Đỉnh cao phú quý, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655 khi Trình Uyên tìm thấy Lục Hải Xuyên. Anh ta đang ở một khu chợ bán buôn cách bệnh viện Long Đàn không xa. Anh ta đang ngồi xổm trước một quầy hàng đồ cổ, nghịch ngợm một vật nhỏ bằng da bằng sáng chế. Chủ gian hàng là một người đàn ông trung niên, đeo khung gương tròn, đầu đội mũ mướp, mặc bộ đồ đường, là một nghệ nhân đồ cổ kỳ cựu. Thấy Lục Hải Xuyên nhìn thật lâu vật nhỏ nhìn như đồng, không phải đồng, như ngọc hay ngọc bích, hắn không khỏi cười hỏi. Lão tử này, đừng nói. Ngươi có một con mắt khá tốt. Lục Hải Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu liếc hắn một cái, tựa hồ đang hỏi hắn có ý tứ gì. Người chủ quầy hàng nhìn quanh, sau đó cong cổ, đưa miệng ghé vào tai Lục Hải Xuyên, nhỏ giọng nói, tôi mới nhận được thứ này. Đừng ngại nói thật, tôi sẽ mua nó với giá chỉ 200 tệ, xuống đi, ế, 200. Khi nói, anh ta cân các ngón tay và trông có vẻ tự mãn. Lục Hải Xuyên tự hỏi, chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, có thể trị giá 200 tệ sao? Nghe Lục Hải Xuyên nói cái gì, chủ quầy liền nóng nảy, liền giật lấy Lục Hải Xuyên, một tay giơ ngón tay nói, cái gì đáng giá 200, ta nói cho ngươi, cái này ngươi không hiểu. Ngươi có thể nhìn chung quanh, đây là thứ duy nhất trên thị trường, tôi muốn nói với bạn rằng nó có từ thời nhà Minh. Tôi đang bắt nạt bạn, tôi sẽ cho bạn điểm mấu chốt. Tôi dám đóng gói một vé, ít nhất nó là từ thời nhà Thanh. Thứ này, anh nghĩ 200 có đáng không? Lục Hải Xuyên nhíu mày, đắc ý gật đầu, 200 cái kia là thật. Chủ sạp vỗ đùi, đúng vậy, tuyệt đối là 200. Đã thế này, ta nghĩ người đối với món này thật có hứng thú. Ta chịu thiệt một chút, 500 kim tệ sẽ tốn của ngươi. Lục Hải Xuyên lắc đầu nói, ta không muốn cái này, của ngươi bao nhiêu? Nói về thanh kiếm nhỏ được chế tạo tốt mà anh ta ném vào quầy hàng bằng một ngón tay. Có lẽ nó dài bằng cẳng tay của anh ta. Người chủ quầy hàng nghiến răng, nhặt thanh kiếm nhỏ đưa cho Lục Hải Xuyên. Sư huynh, đừng nói với ta. Sư huynh, ánh mắt của ngươi thật là khó chịu. Chỉ là thanh kiếm này, đây là thanh thương phương bảo kiếm của Thanh Triều. Trong này, cách, bạn phải thực sự thích nó. Tôi chỉ cho bạn biết giá thực tế. Bạn có thể lấy 1000 tệ. Cầm kiếm, Lục Hải Xuyên nhìn qua nhìn lại, có chút do dự, chủ quầy hàng lại nghiến răng nghiến lợi, đưa tiểu bảo bối cho Lục Hải Xuyên. Nói, hôm nay, ta và sư huynh, ngươi đã nhìn thấy vừa mắt. Chúng ta đang đối phó là một cái bắt mắt. Vậy nếu mua kiếm, tiện ích này là dành cho bạn. Lục Hải Xuyên trông có vẻ đau khổ và lấy điện thoại di động ra và quét mã cho anh ta. Vừa nghe tin nhận được 1000 tệ, chủ sạp lập tức mừng rỡ. Anh ơi, em gói lại cho anh, bọc hết cho. Trình Uyên nhìn nó từ xa và không thể tìm ra Lục Hải Xuyên này là ai nếu anh ta không phải là Lục Hải Xuyên. Thực sự giống như bị mắc kẹt trong hang lâu lắm rồi. Không thể nhìn ra được sự lừa dối rõ ràng của đối phương sao. Dù thế nào thì cho tới nay, Trình Uyên vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ âm mưu nào của Lục Hải Xuyên. Ít nhất hiện tại cũng không có ác ý với anh ta. Nghĩ đến đây, tôi không thể không bước tới. Tiền bối, sau khi chào hỏi, ánh mắt Trình Uyên rơi vào người chủ quầy hàng. Lục Hải Xuyên mở miệng cười. Ở đây, ông chủ sạp có vẻ thiếu tiền. Nhanh chóng dọn dẹp sạp hàng của mình rồi tự nhủ. À đúng rồi, nhìn cái ngày này đi. Nếu nói thay đổi, xem ra hôm nay phải đóng cửa sạp sớm hơn. Trình Uyên đột nhiên bước lên gian hàng của anh, cười hỏi anh, tôi nói là ông chủ, anh thật sự chơi đồ cổ. Bà chủ sạp thấy khách không tử tế, không khỏi bực bội, ý bà là sao? Không có ý gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu, Lừa tiền của lão đại có thoải mái không? Trình Uyên chế nhạo, ông chủ quầy hàng sửng sốt một chút, nhìn Lục Hải Xuyên nhìn xong, cuống lên cổ nói, cô mù hay tôi mù? Ông già này trông trẻ hơn tôi. Ông già đâu? Hơn nữa, tôi khi nào vậy? Nói dối anh ấy, những gì tôi nói đều là sự thật. Anh trai anh ấy đã mua một thanh kiếm thương phương với giá 1.000 tệ. Đó là vận may của anh ấy. Trình Uyên không khỏi nở nụ cười. Vậy thì tôi sẽ hỏi cậu. Thượng phương bảo gia của cậu đến từ triều đại nào? Từ thời nhà Thanh có chuyện gì vậy? Chủ quầy khó khăn nói. Không nhịn được lắc đầu. Trình Uyên thở dài. Xem ra cô bán đồ cổ là giả. Lừa gạt nhân tài là thật. Đồ đánh giấm. Chủ quầy hàng. Trình Uyên chế nhạo. Tôi đang đánh giấm. Được rồi, tôi đánh giấm. Sau đó tôi sẽ hỏi bạn, có thanh kiếm thương phương ở thời nhà Thanh không? Sao lại không? Kỳ Thanh, có chứ. Chủ quầy hàng đang định phản bác, đột nhiên nhìn thấy bộ ngực của Trình Uyên, trong lòng cảm thấy áy náy. Trình Uyên không đi theo anh, lấy điện thoại di động của mình ra. Trên đó có thông tin về thanh thượng phương bảo kiếm đưa cho anh a. Thanh kiếm thượng phương từ thời nhà Thanh đến từ thời nhà Minh. Trên mặt chủ quầy hàng toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng với 1.000 nhân dân tệ mà anh ta có được, anh ta dường như không muốn nhổ ra nên đã giơ ngực bực bội nói. Vậy thì sao? Việc của chúng ta là quy tắc. Thanh toán bằng một tay và giao hàng bằng một tay. Tay, người và hàng đều thu dọn sạch sẽ. Không có tiếc nuối cho nhau. Mua bán đều là giao dịch một lần. Ai trúng mắt chỉ có thể nghĩ là mình xui xẻo. Có nghĩa là, kiên quyết không bao giờ rút lui. Vẻ mặt Trình Uyên chìm xuống. Đừng rút lui. Hai tay chống nạnh của chủ quầy giống như cầu vồng. Nhưng điều mà bọn họ không bao giờ ngờ tới là khi chủ sạp nói rằng sẽ không bao giờ rút lui, Lục Hải Xuyên đã mở miệng cười. Nếu không rút lui cũng không sao. Cả hai người sững lại một lúc, rồi tò mò nhìn Lục Hải Xuyên. Trình Uyên càng thêm kinh ngạc. Tiền bối, thanh kiếm này rõ ràng là giả. Lục Hải Xuyên cười gật đầu. Ta biết, biết. Điều này khiến đầu Trình Uyên có chút choáng ngợp. Bây giờ bạn đã biết nó là giả. Làm thế nào bạn trông rất vui. Lục Hải Xuyên ném thanh kiếm xuống đất cười nói. Thanh kiếm này vô dụng. Thứ ta muốn là cái này. Sau đó, anh đưa thiết bị cho Trình Uyên. Trình Uyên cầm nó trên tay và nhìn nó một lần nữa. Vật này giống như một mảnh đồng nát cùng một mảnh ngọc khảm vào nhau. Ngọc là bạch ngọc, đồng là đồng. Nhìn cũng không có gì ngạc nhiên. Ước chừng ngay cả màu sắc cũng giống đồng. Tiền bối, ngươi tin hắn, thứ này thuộc về Thanh Triều. Trình Uyên hỏi, Lục Hải Xuyên vẫn lắc đầu nói. Không phải, không phải từ thời nhà Thanh. Đó là từ thời nhà Đường. Ít nhất là từ đầu thời nhà Đường. Nghe những gì anh nói. Trình Uyên sững sờ. Người khác không tin vào tầm nhìn của Lục Hải Xuyên. Nhưng cũng không dám tin. Người ta nói rằng Lục Hải Xuyên hồi đó. Nhưng các bậc thầy. Thầy phong thủy chắc hẳn đã có đóng góp lớn về đồ cổ và những thứ tương tự. Ông chủ quầy hàng sửng sốt. Nhưng ngay sau đó ông ta xuống lừa nhanh chóng nói. Nhìn xem, lão già này còn biết hàng. Bỏ ra 1.000 tệ mua đồ thời Đường. Thật là lãi. Không phải đâu. Nếu ta nói hối hận, ta nên hối hận. Ngươi tiểu muội, đừng để cho ta đi. Ta... Trước khi nói xong, anh ta không thể nói được nữa và đôi mắt trở nên nhìn thẳng. Bởi vì Lục Hải Xuyên cầm lấy mảnh ngọc từ tay Trình Uyên. Bằng ngón tay cái véo nhẹ, một lớp vụn bột màu trắng rơi ra, lộ ra phần nhân bên trong đỏ như máu. Cách chương.